Nước chát chấm đậu hũ. Chương 14, Tạ Thanh Kiều xuống bếp. Góc truyện audio.com. Edit Tuyết Liên nguồn, Tuyết Liên gia trang thật sự là một củ khoai lang phỏng tay. Tạ Thanh Kiều dựa ngồi ở trên ghế, Hoa Hồng đứng ở một bên cầm lấy khay trà nho nhỏ trong mâm một cái lư hương. Tạ Thanh Kiều cũng không đón trà, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ dùng cây kéo hết sức chuyên chú tỉa một chậu hoa nhỏ trên bàn. Từ từ hỏi, những thứ hoa kia đều mang vào sao? Một mặt nói, một mặt đưa tay muốn trà, lúc chỉ thấy Thúy Nhi đã sớm quỳ ở trên mặt đất. Lúc này mới gấp rút ngồi thẳng thân thể, vẫn còn chưa đứng dậy lúc lại cười khẽ một tiếng. Thúy Nhi, em không hầu hạ thiếu gia, như thế nào tới nơi này quỳ rồi ư? Thúy Nhi dưới mặt đất là đã quỳ, dập đầu mấy lần đầu thỉnh an thiếu phu nhân. Tạ Thanh Kiều vội nói, Hoa Hồng, mau đem em ấy dìu lên, đều là nhất đẳng đại nha hoàn trong phòng, đừng làm cho người ta chê cười. Thúy Nhi run run bị Hoa Hồng đỡ đứng dậy, vẫn như cũ rụt lại eo. Nếu ở trước kia, nàng chưa bao giờ đem tam thiếu phu nhân trước mắt này để vào mắt, không nói gì đến xuất thân chỉ nói tài tình kia, so với bọn nha hoàn trong phủ cũng kém. Thêm với nàng thở nhỏ cùng bên cạnh đại phu nhân, khiến cho đại phu nhân vui, nếu không phải tam thiếu gia bị bệnh ngu đần, Thúy Nhi nàng nói không chừng sớm là thiếp. Nhưng hôm nay, Tạ Thanh Kiều kia như cũ là giọng nói ôn hòa nàng quen, nhưng là Thúy Nhi rốt cuộc đắc ý không dậy nổi. Thúy Nhi, sáng sớm như vậy, em vội vội vàng vàng tìm đại phu nhân có chuyện gì? Tạ Thanh Kiều nhẹ giơ lên mí mắt hỏi. Thúy Nhi ấp úng, đơn giản chỉ cần một câu lưu loát đều không nói ra. Tạ Thanh Kiều nháy một chút Hoa Hồng nói. Nghĩ là Thúy Nhi tì tì bận rộn một đêm cũng là mệt nhọc không nghỉ ngơi. À, Tạ Thanh Kiều đặt ở chén trà. Vậy thì đi nghỉ ngơi đi, miễn đừng mệt nhọc, dứt lời, hướng phía Thúy Nhi phất phất tay. Thúy Nhi phịch một tiếng quỳ ở trên mặt đất khóc giống nói. Tam thiếu phu nhân tha mạng, tam thiếu phu nhân tha mạng, Thúy Nhi là nhất thời hồ đồ thỉnh tam thiếu phu nhân tha mạng. Tạ Thanh Kiều lệch nghiêng dựa ở trên lưng ghế, tha mạng, Thúy Nhi đang hào hào, sao lại kêu ta tha mạng đây? Thúy Nhi khẽ ngẩng đầu lên, lại trông thấy mặt lạnh kia, rồi lập tức tựa đầu thấp xuống. Thiếu gia tại chép gia quy, ta nhớ được lúc trước gia quy này là Thúy Nhi thay đại phu nhân mang đến thì phải. Tạ Thanh Kiều có chút hăng hái nói, đi nghỉ ngơi đi, nhìn một này một thân bùn. Đừng để người khác còn nói ta ngược đãi người làm, tắm rửa ngủ một giấc đợi lúc có tinh thần mới có thể đi chơi nữa không phải sao? Tam thiếu phu nhân tha mạng, Thúy Nhi nhanh chóng khóc lớn, không ngừng dập đầu. Ha ha, Tạ Thanh Kiều cười khan vài tiếng, gõ gõ cái bàn. Cho em tắm rửa ngủ, tại sao lại không nghe lời? Thúy Nhi toàn thân cứng đờ, vẻ mặt hoảng sợ cùng nghi vấn, ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Kiều. Một bên Hoa Hồng đầy nàng, còn không mau nghe lời của thiếu phu nhân. Lúc này Thúy Nhi mới thoảng qua thần trí. Vậy nô tỳ cảm ơn thiếu phu nhân, cảm ơn thiếu phu nhân. Thúy Nhi về sau nhất định sẽ tốt thật nghe lời. Tạ Thanh Kiều phất phất tay, làm cho vài nha hoàn đem nô tỳ kia trống ra ngoài. Hoa Hồng đã đi tới thập phần khó hiểu. Lấy việc nàng đối với Tạ Thanh Kiều hiểu chuyện như vậy sẽ không có dễ dàng liền đi qua như thế. Quả nhiên, đợi Tạ Thanh Kiều ngáp một cái lười biếng nói. Mùa hè đến, hoa lan lão tổ tông tặng cần hào hào săn sóc. Những thứ hoa cai đều thích râm mát, cần tưới nước nhiều, cắt bỏ lá xấu. Góc truyện audio.com. Tạ Thanh Kiều đứng lên đối với vài nha hoàn trong phòng hỏi. Mấy em cảm thấy, trong viện của ta giờ ai là thích hợp làm vườn thích hợp nhất? Chúng nha hoàn nhìn nhau, cúi đầu nhẹ giọng nói. Thúy Nhi tì tì, Tạ Thanh Kiều hài lòng gật đầu. Vậy hãy để cho em ấy đi nhà ấm trồng hoa đi. Thuận tiện cùng em ấy dặn dò kia lão tổ tông thích hoa cỏ, cần nàng phải chu đoá hơn. Dứt lời, duỗi lưng một cái trở về phòng giấc ngủ chưa? Ngủ không bao lớ, đã bị thanh âm ngoài phòng một hồi làm tỉnh. Đứng lên choàng y phục vung lên mành tre, chỉ thấy một người ngồi ở bàn gỗ chạm khắc hoa vẻ mặt cúi đầu ủ rũ. À, Tạ Thanh Kiều ngáp một cái, đi đến rót cho mình chén trà tỉnh ngủ thôi. Sao thì lại tới đây? Trần Bảo Bảo hai tay nâng mặt ý vị thở dài không có đáp lời. Có vấn đề, Tạ Thanh Kiều híp mắt dùng sức đem nàng vỗ, Trần Bảo Bảo thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Muốn mưu sát a, làm gì lực mạnh như vậy? Tạ Thanh Kiều không sao cả khoát xua tay, ngồi vào đối diện nàng. Muội còn chưa nói là tỷ tự tiện xông vào nhà dân, tỷ lại oán muội sao? Lại nhìn Trần Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy mây đen. Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? Trần Bảo Bảo nằm sấp ở trên bàn, chậm rãi lắc đầu. Không có việc gì, liền là nhớ muội tới thăm một chút. Giống như hai ta hôm qua mới gặp mặt đi, Trần Bảo Bảo này lại đang mân mê cái gì đây? Không có chuyện gì muội liền tiễn khách a, dứt lời, một ca ao kêu Hoa Hồng còn chưa nói ra miệng đã bị Trần Bảo Bảo ngăn lại. Tỷ nói làm sao muội là người nóng tính như vậy, không có chuyện gì thì không thể tới thăm muội một chút sao? Trần Bảo Bảo ngồi thẳng thân thể, rất có thần bí hỏi. Này, muội nơi này có gì, chính là loại, Trần Bảo Bảo xoa xoa tay, muốn nói lại có chút thẹn thùng, Tạ Thanh Kiều nhanh chóng dứt khoát vỗ bàn một cái. Trần Bảo Bảo dứt khoát nói, sách cấp tốc học thi từ, phốc, một ngụm trà hoa hoa lệ lệ từ trong miệng phun ra. Tạ Thanh Kiều kéo khăn tay lau miệng, thật tốt đánh giá một chút người trước mắt, người này hẳn là Trần Bảo Bảo, đúng là vậy đi. Hôm nay mặt trời mọc phía tây hay là trăng sáng ban ngày sao? Trần Bảo Bảo lại muốn học thi từ, phải tỷ cũng biết muội sẽ là bộ dạng này. Trần Bảo Bảo trầm mặt búng trán Tạ Thanh Kiều, nói có hay không, tỷ không có sốt lên chứ? Tạ Thanh Kiều có chút hăng hái nhìn nàng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần đừng luẩn quẩn trong lòng. Ta nào có, nhìn xem Tạ Thanh Kiều nhíu mi, Trần Bảo Bảo bực mình nói. Hôm nay, liền hôm nay, tên hỗn đàn kia bị giam tại thư phòng học bài, ta liền đi ngó ngó. Nhìn nhìn lại không biết làm sao nói chuyện, trò chuyện một chút hắn liền đưa cho ta một quyển sách, muốn ta cũng đọc đọc. Kết quả muội nên biết rồi. Tạ Thanh Kiều vì Trần Bảo Bảo một bà đồng tình, để Trần Bảo Bảo học bài không thể nghi ngờ là đá chân trên tảng đá uổng phí mạnh mẽ. Không được dễ cho cái tên hỗn đản Chu Tử Hiên kia cười nhạo tì. Trần Bảo Bảo một nắm chặt tay Tạ Thanh Kiều. Tì biết rõ đường phủ bọn muội đối với công khóa kiểm tra nghiêm, ngay cả muội cũng có thể niệm thơ, nhất định có phương pháp học cấp tốc. Cái gì gọi là ngay cả muội cũng có thể niệm, Tạ Thanh Kiều khóe miệng mất tự nhiên co rúm. Trần Bảo Bảo cười hắc hắc, tì đây là khen muội thiên tư thông minh. Lại ba hoa, Tạ Thanh Kiều một bộ mặt trả ra sao, học vấn cái này là không thể học cấp tốc. A, Trần Bảo Bảo thất vọng một kêu, góc chuyện audio.com, lần này tì xem như xong rồi, tì chính là cùng tên hỗn đàn kia đánh cuộc thi đấu thi từ. Phốc, lại là một ngụm trà phun trên mặt đất, Tạ Thanh Kiều đau lòng a, đây chính là trà ngon. Chu Tử Hiên dù khốn kiếp thế nào giàu gì cũng là tú tài. Người mù chữ, lại muốn cùng với tú tài thi đấu thi từ, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp, thật đáng mừng. Tạ Thanh Kiều đứng người lên vỗ vỗ vai Trần Bảo Bảo. Tỷ, thật tốt nỗ lực, ôi chao, muội là muốn đi đâu? Gặp Tạ Thanh Kiều mặc chỉnh tề chuẩn bị ra cửa, Trần Bảo Bảo lập tức vội vàng đi theo. Tạ Thanh Kiều cũng không quay đầu lại, ý vị hướng phòng bếp nhỏ tiểu viện đi tới. Nhà đầu phòng bếp nhìn chủ tử đến vội vàng hành lễ, Tạ Thanh Kiều hướng các nàng phân phó vài câu liền rối rít rửa sạch nồi. Trần Bảo Bảo gặp cảnh tượng này cũng biết Tạ Thanh Kiều muốn đích thân xuống bếp, trong lòng vui lên. Nhớ ngày đó, Tạ Thanh Kiều chính là dựa vào một chén tảo phớ đem nàng mua chuộc. Về sau nhà đầu kia càng lúc càng lười, muốn cho nàng xuống bếp so với mình làm thơ còn khó hơn. Hôm nay như thế nào có nhàn hạ thoải mái đến phòng bếp. Thanh Kiều muội tốt chứ? Bọn nha hoàn bưng cái ghế cho Trần Bảo Bảo ngồi, Tạ Thanh Kiều quay đầu lại đương nhiên đáp. Muội đương nhiên tốt, hắc hắc, biết rõ thì hôm nay bị Chu Tử Hiên chọc tức còn đích thân hơn tự xuống bếp cho thì ăn. Thật không hổ là muội muội tốt, Trần Bảo Bảo vui thích nói, Tạ Thanh Kiều đã xoay người đi đến trước tấm thớt. Đây cũng không phải là cho thì ăn, Trần Bảo Bảo sững sờ, hướng đến bên cạnh về phía Tạ Thanh Kiều tức giận chừng. Tạ Thanh Kiều bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai của nàng. Tốt lắm, sẽ có một phần của tỷ, bất quá tỷ phải đáp ứng muội một sự kiện, nghe được có ăn, Trần Bảo Bảo lập tức tinh thần tỉnh táo. Tạ Thanh Kiều ở bên tai thấp giọng nói vài câu, Trần Bảo Bảo hướng phía nàng ý vị thâm trường nhìn, lại vẫn gật đầu. Nói đi, muốn ăn cái gì? Tạ Thanh Kiều vén tay áo lên, vây lên tạp dề. Liền nhìn xem Trần Bảo Bảo tựa vào trên ghế vung tay lên hào sảng nói. Vịt nướng, chân lảo đảo một cái thiếu chút nữa không có làm cho tạ nữ đầu bếp ngã. Gian nan tiêu hóa câu nói của Trần Bảo Bảo, nghĩ tới mình còn có chuyện nhờ Trần Bảo Bảo mời chuyện, vịt nướng liền. Vịt nướng đi, mặc dù thật sự là phiền toái. Vài cái trợ thủ đầu bếp thuần thục đem vịt bắt lấy, giết rửa sạch. Sau đó hướng con vịt rót nước để bảo trì thịt vịt trơn mềm. Công tác chuẩn bị sẵn sàng sau, con vịt liền treo ở trên lửa bắt đầu nướng chế. Tạ Thanh Kiều cầm lấy một cái hộp nhỏ, bên trong hương liệu là điều chế từ hoa quế, hoa đào cùng với mật ong mà thành. Không lâu sau, Trần Bảo Bảo liền ngửi thấy được từng đợt hương thơm thịt vịt mê người chảy nước miếng. Trần Bảo Bảo bẹp bẹp miệng đi đến bên cạnh con vịt. Này còn bao lâu nữa mới có thể ăn? Kỳ thật Tạ Thanh Kiều đã chịu nhịn mùi hương dày vò, xem không có thể ăn, tưới dầu lên con vịt, một giọt giọt giọt rơi ở trên bếp lò. Còn phải hơn nửa canh giờ. À, Trần Bảo Bảo có chút buồn bực đi qua đi lại. Tạ Thanh Kiều lại không nhàn rỗi, gọi nha hoàn đem gạo xay trong vắt lấy tới, chính mình đem nó chà sát thành từng cục nhéo thành nắm, sau đó hai cái mặt nắm bột mì chồng lên nhau, lau kỹ thành khuôn bánh tráng bỏ vào in dấu. Tạ Thanh Kiều lau mồ hôi, đợi đến bánh tráng có màu vàng nhạt đem bày ra. Tỷ nói, cả con vịt này đều là của tỷ. Góc chuyện audio.com. Vịt còn không có nguội, Trần Bảo Bảo đã tuyên bố quyền sở hữu con vịt. Tạ Thanh Kiều buồn cười liếc nàng một cái. Không có người nào đoạt với tỷ, không nhìn thấy muội nướng hai con sao. Kế tiếp chính là không ngừng bôi đều đặn hương liệu. Tạ Thanh Kiều nói cho nữ đầu bếp vài câu, chính mình lại đi về hướng một bếp lò khác. Từ chỗ đó bày xong đậu hũ, cầm lấy dao nhanh chóng cắt hành lá thành đoạn, lại băm một ít gừng, thái ớt. Chỉ chốc lát sau Tạ Thanh Kiều bỏ vào nồi, Trần Bảo Bảo nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng dần dần an tĩnh xuống. Nàng biết Tạ Thanh Kiều là trước khi nàng đến đường phủ đối với Tạ Thanh Kiều ngoại trừ biết rõ người này trong thành bán qua đậu hũ là có một cha mê bài bạc, những thứ khác không hay biết. Có đôi khi Trần Bảo Bảo cũng phải hỏi Tạ Thanh Kiều một ít chuyện trước kia, nhưng đều bị nàng kéo đến những đề tài khác. Mà một người khác nhưng lại liên tục cùng tại bên người nàng, người kia chính là Lâm Mặc. Cho đến khi nồi canh nước dùng sôi lên, Tạ Thanh Kiều mới đưa đậu hũ cắt miếng để vào bát. Lúc này hai con vịt nướng đã thấu hồng, da thịt non. Từ móc sắt tháo xuống cắt thành miếng xếp lên đĩa cùng với lá sen và bánh bột ngô cho vào hộp. Vậy tỷ liền không khách khí, Trần Bảo Bảo vui mừng tiếp nhận hai cái hộp đựng thức ăn. Tạ Thanh Kiều đối với nàng dặn dò lại dặn dò, Trần Bảo Bảo bực mình nói. Biết rồi, đưa đến cửa, hộp cơm đưa cho nha hoàn của Trần Bảo Bảo. Ai, mặc dù sách không có tìm được nhưng lại được bữa ăn, cũng coi như không uổng công. Tạ Thanh Kiều thật sự là không có biện pháp với Trần Bảo Bảo, bất quá trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên một cái ý niệm. Mặc dù thi từ không có gì biện pháp học cấp tốc nhưng là muội là có thể nói cho một biện pháp. Dễ dàng nhỏ giọng nói cho Trần Bảo Bảo, nghe được Trần Bảo Bảo ý nói hay. Đợi Trần Bảo Bảo đi rồi, Tạ Thanh Kiều kêu bọn nha hoàn đem đồ trong phòng bếp bưng ra cho Đường Hạo Dương, một ngày cũng không ra cửa thư phòng. Nương tử, nàng quả nhiên hay là thương Hạo Dương nhất có đúng không? Đường Hạo Dương ngửi mùi hương thơm thịt vịt xông vào mũi, không khỏi miệng mở rộng ra. Ngoại trừ buổi sáng thấy nương tử, nàng liền thấy cũng không đến thăm hắn, còn tưởng rằng Tạ Thanh Kiều không cần hắn. Tạ Thanh Kiều cười híp mắt nhìn xem Đường Hạo Dương ăn. Ngoan, không ăn no bụng như thế nào có khí lực chép sách đây. Hô, nương tử quả nhiên là đại bại hoại, con vịt này thịt quả nhiên ăn thật ngon. Lại nói Lâm Mặc ngáp về trong phủ lão quản gia đối với quan lão gia nhà mình bộ dạng lười nhác tính tình này đã thấy nhưng không thể trách. Lâm Mặc đang hoạt động cổ, lão quản gia đi tới nói. Vừa rồi Chu phủ phu nhân mới đưa một hộp đựng thức ăn đến đây, ngài nếu là về sớm một bước liền có thể gặp. Lâm Mặc sững sờ Trần Bảo Bảo, nàng tặng hộp cơm, liền đi vào phòng, lão quản gia đem hộp cơm mới vừa mở ra, một mũi hương xông vào thơm tán ở trong phòng. Nhìn một chút đồ này, thật không tệ. Lão quản gia đem trong thịt vịt cùng canh đậu hũ còn có vài cái đĩa thức ăn từng cái bưng tới. Lâm Mặc nhìn xem cái đĩa đậu hũ không khỏi cười cười. Đồ xin lỗi sao, chính mình vốn là một người lười nhác tức thì sống quá mệt mỏi, đã sớm không so đo. Lão gia, ngài xem có phải hay không phân phó đầu bếp. Đúng, để cho bọn họ hôm nay nghỉ ngơi đi, đừng làm. Góc chuyện audio.com. Lâm Mặc ngồi xuống, bọn hạ nhân lập tức đưa lên bát đũa. Lâm Mặc gắp một miếng đậu hũ phóng ở trong miệng híp mắt nói. Tay nghề vẫn còn tốt, không sai, thật không tệ. Cách chương.